Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 152, in lên dấu ấn Thanh Phong Tuấn, Góc Truyện Audio.com, cách chương.